Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Hầu Mê Tung quen ngồi tại trước bàn ăn, trên mặt còn có chưa lui bước đỏ ửng. Sáng sớm màu vàng kim ánh nắng vẩy vào kiều nộn ướt át trên da thịt, như là vừa vặn nở rộ đóa hoa. Ba phần thẹn thùng, bảy phần vũ mị, Aaron cho quen làm ái tâm bữa sáng. Sữa chua, thập cẩm trái cây, tươi ép nước chanh, mỏng bánh chiên. Hai người vừa ăn vừa cùng một chỗ nhìn sáng sớm tin tức. Tối hôm qua Manhattan kinh lịch một hồi ly kỳ kinh khủng sự kiện. Osborn tập đoàn tựa hồ là bắn một loại nào đó giải dược, để thằn lằn biến dị sự kiện mục tiêu có thể khôi phục. Nhưng cái này hành động cũng là Iron Man cùng ba tên thần bí biến trang người hoàn thành. Osborn tập đoàn trong này đóng vai cái gì nhân vật? Chúng ta vẫn không có từ có biết. Thần bí gì biến trang người? Nổi tiếng không phải rất đủ à? Quen nhìn xem tin tức thông báo, tựa như rất không hài lòng giống như nói. Aaron lại có thể nhìn ra quen đáy mắt mơ hồ thần sắc phức tạp. Quen vẫn là hơi có chút cảm tính. Aaron lại không cái gì cái gọi là kết quả này. Nhưng so sánh cái nào đó phiên bản quen nàng lão cha lão dóc dựng vào một cái mạc mạnh hơn nhiều. Đơn giản một cái lizard mà thôi. Một cái không xong trang bị lại không cho kinh nghiệm phá boss. Xoát qua coi như xong. Sẽ không muốn quá nhiều. Aaron chỉ là đang nghĩ. Mặc dù có lizard, nhưng lần này cái này chỉ tốt ở bề ngoài. Cùng mình xuyên Việt giả kịch thấu tư thế không giống nhau lắm sự kiện. Cũng không tốt phán đoán đằng sau vẫn sẽ hay không có Electro. Harry Osborn có thể hay không biến thành nhỏ Green Goblin. Vẫn là Norman Osborn trước biến thành Green Goblin. Cũng không quá dễ nói. Cũng may mắn là như thế. Lão Jock căn bản là không có tham dự sự kiện lần này. Mà quen, mặc dù cũng đi hướng Aaron hoàn toàn không cách nào nắm chắc con đường, nhưng không có cùng cái nào đó kịch thấu tư thế ăn khớp. Trình độ nào đó tới nói, cũng là chuyện tốt, không biết vận mệnh, dù sao cũng so cố định vận mệnh muốn tốt. Lại nói Osborn tập đoàn ra hai đời Green Goblin, Rhino, Electro, Lizard, Venom, Harry Osborn. Tất cả đều là Spider-Man nhân vật phản diện. Đơn giản mẹ nó có độc. Nguyên nhân chính là như thế. Có thể cùng nhện con cái kia gây sự tiểu năng thủ liên hệ tới. Nói không chừng liền sẽ cùng quen dính dáng đến. Như vậy đối với Osborn tập đoàn chú ý, liền tuyệt đối không thể buông lỏng. Mà chính như tin tức thông báo lời nói, truyền thông ngoại trừ thời gian thực đưa tin, cũng không biết phía sau nguyên nhân. Osborn tập đoàn đối với lần này thần lằn biến dị sự kiện ngậm miệng không nói. Iron Man chạy trốn, mới biến trang người thần bí tìm không thấy người. Càng có S.H.I.E.L.D. cùng quân đội hai phương diện tin tức phong tỏa. Bởi vì Aaron đám người quan hệ, S.H.I.E.L.D. tự nhiên là muốn tham gia điều tra. Nhưng mà bởi vì Osborn tập đoàn quân đội thương nghiệp cung ứng bối cảnh, hơn nữa bởi vì Stark công nghiệp rời khỏi súng ống đạn dược thị trường, Osborn tập đoàn tại quân đội địa vị còn lại có tăng lên. Không biết có phải hay không là có cái gì phía sau bằng hữu giao dịch, vẫn là nguyên nhân khác. Quân đội cũng đột nhiên chặn ngang một cước, muốn điều tra việc này, còn muốn đem S.H.I.E.L. đề gạt ra cục. Song phương hiện tại ngay tại vì cái này sự tình cãi nhau đâu. S.H.I.E.L.D làm tổ chức đặc công, vẫn là thế giới tính tổ chức. Cùng nơi đó quân đội thiên nhiên liền có rất nhiều lý niệm bên trên mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích. Còn lại là nước Mỹ thế giới này đệ nhất cường thế quân đội. Bất quá bây giờ S.H.I.E.L.D đề thế lực như mặt trời ban trưa. Tại nước Mỹ các giới lực ảnh hưởng đều rất lớn, nhưng cũng hoàn toàn không uổng. chỉ là cái này miệng cầm vẫn là phải đánh một hồi. Aaron đã lâu không đi quản nó. Thần lằn huyết thanh công thức cùng thí nghiệm số liệu. Osborne tập đoàn bộ phận. Bị Aaron chui vào thời gian thuận tay thả cái Tony Stark cho hắn virus. Định thời gian bạo phát thanh trừ. Hiện tại chỉ có Tony có Aaron cho điện tử bản. Đen chứng mặn có Coulson cho hắn Scott Connor tiến sĩ bút ký. Còn có Aaron hình ảnh thức hoàn toàn ký ức. Nghĩ đến một đoạn thời gian tương đối dài bên trong. Đều là không cần lo lắng thế lực khác nhờ vào đó gây sự. Nhưng chính là bởi vì tin tức phong tỏa quá nghiêm. Mặt ngoài đối với Osborne tập đoàn ảnh hưởng không tính lớn. Không giống Tony đóng cửa Stark quân bán nghiệp vụ thời điểm náo nhiệt như vậy. Không có tin tức lớn, liền không có thao tác một đợt cổ phiếu cơ hội, để Aaron cảm thấy ít nhiều có chút đáng tiếc. Chỉ là quen cùng nhện con thực tập đều xem như ngâm nước nóng. Cũng may đây chỉ là kỳ nghỉ hè thực tập, cũng không ảnh hưởng thành tích, là vì lên lớp tăng thêm một ít lý lịch, thuộc về dệt hoa trên gấm đồ vật. Còn có thời gian từ từ suy nghĩ biện pháp, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Quen cũng muốn hào hào suy nghĩ một chút, bình thường sinh hoạt cùng làm siêu cấp anh hùng ở giữa vấn đề. Nhện con không dám đem thân phận của hắn nói cho hắn biết gì may. Quen lại không dám nói cho nàng cha và người nhà, còn có muốn hay không cùng S.H.I.E.L.D tiếp xúc. Như thế nào đi con đường sau này, nói chung vấn đề nhiều hơn, đều cần quen mình làm ra cẩn thận suy nghĩ cùng lựa chọn. Aaron sẽ ủng hộ, sẽ đưa ra ý kiến, lại sẽ không quá nhiều can thiệp quen nhân sinh quỹ tích. Ba khúc cánh cao ốc, cục trưởng văn phòng, Aaron ngay tại đối với đen chứng mặn tiến hành lệ cũ nhiệm vụ báo cáo. Đối với Aaron tự mình tham dự đằng sau trực tiếp tình huống. Đen chứng mặn nghe được 10 phần cẩn thận. Bất quá cũng chỉ là như thế. Đen chứng mặn chỉ là đang nghe. Sau khi nghe xong, cũng không có hỏi nhiều. Liên quan tới quen vấn đề, đen chứng mặn vẫn là khai thác tương đối lôi kéo cách làm. Có Tony Stark đầu này lớn nhất cũng là không tốt nhất làm cá lớn. Còn có bị Aaron đẩy ra nhện con, Aaron bản thân cũng có nhất định ảnh hưởng nhân tố, còn có cái kia thần bí khó lường che mặt mèo Garfield. Lấy đen chứng mặn hiện nay thế lực đều không thể truy kích hành tung. Đối với loại này không biết, không cách nào trưởng khống, thậm chí hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng nhân tố, có thể nghĩ đen chứng mặn kiêng kỵ, từ khi Iron Man sinh ra. Càng ngày càng nhiều siêu tự nhiên sự kiện theo sát phía sau. Đen chứng mặn có loại dự cảm. Cái này đồng dạng chỉ là mới bắt đầu. Càng lớn càng nhiều để hắn đau đầu sự tình còn tại đằng sau. Cho nên tại hiện giai đoạn, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, mới là đen chứng mặn làm việc phương châm. Như vậy đối với cùng quen tiếp xúc, đen chứng mặn có thể không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Thậm chí tạm thời gác lại một đoạn thời gian cũng không sao. Nhất là lập tức cái này một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi thời điểm. Đen chứng mặn nghe xong Aaron tự thuật. Trầm mặc nửa ngày. Vẫn là khép lại trước mắt hắn lizard tư liệu. Sau đó đem một phần khác tư liệu đưa cho Aaron. Trầm giọng nói ra. Nhìn xem cái này. Aaron tiếp nhận tư liệu mở ra xem, chính là chau mày một cái, bên trong là một phần nhân vật hồ sơ tư liệu, tính danh trên lan can, Bruce Banner tiến sĩ, thình lình đang nhìn, phối hợp một cái màu xám đen tóc quan, nhìn xem 10 phần chất phác, trong ánh mắt có ẩn chứa trí tuệ mang theo kính mắt nam tử trung niên ảnh chân dung. Sau đó chính là một phần liên quan tới quân đội cái nào đó màu đen hành động báo cáo. Để Aaron cảm thán đen chứng mặn thật sự là mánh khóe thông thiên. Thần thông quảng đại, thẩm thấu nước Mỹ quân đội đều có thể đến loại trình độ này. Không hổ là vua đặc công. Đương nhiên, đoán chừng cũng không thiếu được thần thuẫn Hydra cố gắng. Mà cái này màu đen hành động, dĩ nhiên chính là Ross tướng quân mang theo chiêu mộ Emil Blonsky. Tại Brazil tiến hành bắt Banner tiến sĩ hành động, cuối cùng rõ ràng là một chương một cái màu xanh lá cường tráng vô cùng cự nhân ngay tại phát cuồng. Gầm thét ảnh chụp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.